say chảy buồn rơi nghe tiếng với tiếng đầy. Ai đang đi trên đường đê tai lắng nghe muôn câu hò đê mê. Vô đây em dù trời khuya anh nhớ đưa em về. Muôn câu hò hò khoan đang mãi vang trong đêm dài. Trời làng chiều hôm nay đang mãi say theo tiếng dài. Đêm trời vui gạo khơi tươi như chuyện hơi ấm ấm lòng người. Hò ơi hò, anh em già trắng côi này. Hò ơi hò, duyên ta một vì đằng. Hò ơi hò, sông dài lòng là cứu lòng. Muôn câu hò khoan đang mãi vang trong đêm dài. Gái trai làng chiều hôm nay đang mãi say theo tiếng chày. Đêm chơi với gạo tươi tươi như chuyện hơi ấm ấm lòng người. Hò ơi hò, em ơi gạo trắng như ngà. Hò ơi hò, nuôi dân diệt giặc. Hò ơi hò, nước nhà vinh là quang vinh. Ai xa xăm, ai buồn chăng, nghe hát vang muôn câu hò thênh thang. Chân băng ngang vào nơi đây chắc mối duyên lờ. Trong đêm dài cái trai làng chiều hôm nay đang mãi say theo tiếng trời. Đêm chơi với gạo tươi tươi như chuyện hơi ấm ấm lòng người. Hò ơi hò, em ơi gạo trắng như ngà. Hò ơi hò, nuôi dân mà diệt giặc. Hò ơi hò, ai xa xăm ai buồn chăng, nghe hát vang muôn câu hò thênh thang. Chân băng ngang vào nơi đây chắp mối duyên lỡ làng. Trong đêm thanh trăng tàn cánh bao tiếng ca theo tiếng chảy nhanh nhanh. Dư âm xa còn vang mãi trong ánh đêm trăng tàn.